con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mỹ nhân đưa cho thỏ tinh một quả trứng khổng lồ, dặn dò mấy chuyện cần chú ý, sau đó sai một con rắn đưa thỏ tinh xuống núi. Quả trứng kia là phương pháp khôi phục hồn phách mỹ nhân, nhồn phách bị thương chỉ có thể đúc lại. Cậu mỹ nhân nghĩ nát óc cũng chỉ có thể đưa ra biện pháp này. Tới lúc phá trứng chui ra, mỹ nhân sẽ chỉ là một con rắn nhỏ. Tùy ký ức có thể khôi phục theo tháng năm, nhưng tất cả linh khí, yêu pháp đều mất hết, thậm chí không thể hóa thành người. Lúc cậu mỹ nhân đưa trứng cho thỏ tinh cũng rất tùy ý. Nếu ngươi không muốn chăm sóc tên tiểu tử thối này thì cứ trả nó lại đây đi. Thỏ tinh ôm trứng liều mạng lắc đầu, nó không trả lại đâu, có chết cũng không trả. Đây là mỹ nhân của nó, ai nó cũng không cho. Cách chương.